Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, một thanh huyền thiết dù. Giết hết thế gian người, vịt được tiếng nói vừa dứt tiếng, một cái anh tuấn uy phong thanh niên, lảo đảo, giống như là uống say giống như, lảo đảo đi vào Ngọc Hoàng Điện bên trong, bay xéo nhập tấn lông mày. Giống như đao cát, mặt hình chữ quốc lỗ, thẳng tắp cái mũi, sắc mặt phiếm tử khí, trong đôi mắt lóe ra tinh thần giống như sáng chói hào quang lóa mắt. Nhìn quanh thời khắc, lẫm liệt sinh uy, làm cho người không dám ngưỡng mộ. 23, 24 bộ dáng, trong lúc giơ tay nhấc chân, lưu động một cỗ chiêu sáng rạng rỡ giống như mặt trời bá khí. Thiên ti vạn lũ giống như hương lavender vị, từ trên người hắn phát ra, cơ hồ tại trong chớp mắt, thì tràn ngập tại toàn bộ Ngọc Hoàng Điện bên trong, mặc lấy một bộ giặt hồ đến trắng bệch cổ xưa trường bào. Tóc dài xóa vai, trải vuốt đến một tia không loạn, thân thể hai bên, một trái một phải, thì tựa sát hai cái mặc lấy gợi cảm bại lộ. Vũ mị xinh đẹp phong tình cô nàng, vịt được tiếng nói đường thập tam, thì hai tay dâng một thanh màu đen huyền thiết dù, cung cung kính kính, dập khuôn từng bước đi theo Đường Hiểu Đằng đằng sau, chậm rãi tiến vào Ngọc Hoàng Điện. Đường Hiểu Đằng vừa xuất hiện, Ngọc Hoàng Điện bên trong cơ hồ tất cả thế gia danh viện công tử trong mắt đều lộ ra hy vọng chi sắc, có Đường Hiểu Đằng tại chỗ, nhan như tuyết tiểu tùy tùng, chỉ có thể là tôm tép nhãi nhép, căn bản không có nhảy nhót tư cách. Đường tứ thiếu gia, người rốt cục đến a. Quách Hoài An mặt lộ vẻ vui mừng, giấy rụa lấy đứng lên, tình cảm giạt rào đem vừa mới Diệp Thiên là như thế nào đánh mặt mọi người đi qua, chi tiết không bỏ sót nói với Đường Hiểu Đằng một lần. Mọi người cũng ào ào phụ họa Quách Hoài An đề tài. Bên trong không thiếu có người thêm mắm thêm muối, tận lực bốc lên Đường Hiểu Đằng đối Diệp Thiên cừu oán. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên đều là tĩnh như niêm phong đứng ở một bên, không nói một lời nghe lấy mọi người lao nhao tiếng nghị luận. Thẳng đến Diệp Thiên liên tục rút xong ba cái khói về sau, Đường Hiểu Đằng mới mặt không biểu tình khoát khoát tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Đường tứ thiếu gia, chúng ta giang thành một đời trẻ tuổi tôn nghiêm, có thể hay không vãn hồi đến thì trông cậy vào ngươi. Trầm Đông buồn bi thương thích biểu lộ, giống như là nhận hết hủy khuất tiểu tức phụ giống như, ấp úng mở miệng nói, mọi người đều biết ngươi là giang thành tứ thiếu gia một trong. Tứ thiếu gia bên trong, lại lấy ngươi võ đạo tu vi tối cao, chỉ cần có ngươi xuất thủ, nhất định có thể đem tiểu tử này đánh cho tàn phế. Chúng ta cái vòng này vinh diệu, cũng không thể bởi vì tiểu tử này bị nửa điểm nhiễm bẩn. Trong miệng nói đến tiểu tử này, lúc Trầm Đông bi phẫn ánh mắt oán độc, hung dữ hướng về Diệp Thiên bên này ném bắn tới. Nhìn hắn cái kia nghiến răng nghiến lợi biểu lộ, hận không thể đem Diệp Thiên cho ăn sống nuốt tươi. Đường Hiểu Đằng song tay ôm lấy bên người hai cái mỹ lệ cô nàng tinh tế vòng eo, tuấn lãng trên mặt hiện ra một vệt ý vị thâm trường ý cười, gật đầu. Quách Hoài An cũng liền liền lau nước mắt, cầu khẩn nói, Đường tứ thiếu gia, người nếu có thể đem tiểu tử này đánh cho tàn phế, ta liền để ta lão ba đem ta nhị tỷ gả cho ngươi. Ngươi không phải một mực rất thích nàng sao? Há, Quách thiếu cái gì thời điểm biến đến hào phóng như vậy? Chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn a. Đường Hiểu Đằng than nhẹ một tiếng, song trưởng đồng thời ba ba hai tiếng vỗ một cái hai cái cô nàng bờ mông. Hai cái cô nàng cười khanh khách lấy, vặn vẹo lên như cây liễu giống như eo nhỏ, hướng một bên thướt tha đi đến. Quách Hoài An nghe được Đường Hiểu Đằng hồi phục về sau, Huyền đến cổ họng, con mắt rốt cục rơi xuống đất. Đường Hiểu Đằng đối với hắn nhị tỷ thèm nhỏ nước dãi. Không chỉ một lần ngay trước hắn mặt nói qua, muốn lên môn đề thân. Có Đường Hiểu Đằng lời này, Quách Hoài An biết, tối nay, Đường Hiểu Đằng đem về vì hắn nhị tỷ, mà cùng Nhan Như Tuyết tiểu tùy tùng liều mạng. Đường Thập Tam cúi đầu thấp xuống, còng lưng thân eo, bưng lấy huyền thiết dù, từng bước một hướng Đường Hiểu Đằng đi tới. Mọi người ào ào hướng về sau lùi lại mấy bước. Bọn họ cũng đều biết Đường Hiểu Đằng binh khí cũng là huyền thiết dù, một thanh huyền thiết dù giết hết thế gian người, biến hóa đa dạng, có thể giết người ở vô hình, tàn nhẫn vô song. Từ khi Đường Hiểu Đằng xuất đạo đến bây giờ, còn không người có thể theo Đường Hiểu Đằng huyền thiết dù dưới đoạt được một đường sinh cơ. Đường Hiểu Đằng nắm lên cán dù, Đường Thập Tam phiêu nhiên lùi lại mấy chục bước. Cho đến giờ phút này, Đường Hiểu Đằng ánh mắt mới rơi vào Diệp Thiên trên thân. Đại Minh cung từ, bên trong một gian thương vụ trong phòng họp, Triệu Thiết Tranh cùng Triệu Phi Dương ông cháu hai người chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm treo trên vách tường điện tử hình chiếu màn hình. Trên màn hình, biểu hiện chính là Ngọc Hoàng Điện bên trong tất cả biến hóa. Ngọc Hoàng Điện bên trong mọi người mỗi cái động tác, mỗi cái thần thái, thậm chí mỗi một câu, đều rõ ràng không thể nghi ngờ quanh quẩn tại Triệu gia ông cháu hai người bên tai. Triệu Thiết Tranh xử lý xong kinh thành Triệu gia phát sinh sự kiện khẩn cấp về sau, trong đầu linh quang nhất thiểm, gọi tới Đại Minh cung từ người phụ trách, vì hắn mở ra Ngọc Hoàng Điện bên trong thời gian thực giám sát. Ra ra, ta đại ca người này, cũng là nghiêu bức như vậy, người hung ác không nói nhiều a. Cái gì Quách Hoài An, Trầm Đông, tại ta đại ca trước mặt, đều là đồ bỏ đi, còn có Giang Thành các đại gia tộc danh viện ngàn vàng. Ta đại ca chỉ nói câu, không còn gì khác, thì làm cho các nàng xấu hổ vô cùng. Ai, nhân tài a, ta nếu là có hắn 10% nghiêu bước chỗ, nhất định có thể tại kinh thành đi ngang. Triệu Phi Dương mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cực kỳ hâm mộ biểu lộ, nước miếng tung bay biểu đạt lúc này hắn nội tâm chân thật nhất cảm thụ. Triệu Thiết Tranh tức giận lạnh hừ một tiếng, bà vỗ một cái Triệu Phi Dương bả vai, hận không tranh nổi giận nói, người cái phế vật này tiểu tử, không có cứu. Triệu Phi Dương cũng không dám tại trước mặt ra ra phách lối, chỉ là hắc hắc cười ngây ngô lấy, liên tục gãi lấy tóc. Ra ra, ta nói là lời nói thật nha. Nắm thảo, im miệng. Triệu Thiết Tranh thần sắc cứng lại, sắc bén như đao ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm màn hình, tựa hồ muốn thông qua màn hình xem thấu thật sự là hiện trường mỗi một chi tiết nhỏ. Lúc này trên màn hình, Đường Hiểu Đằng cái kia cùng hình tượng khí chất rất không hài hòa ngón tay, ngay tại từng cây chậm rãi thu nạp, nói đạo vô hình kinh khí từ nơi ngón tay phóng xuất ra. Bàn tay không khí chung quanh bên trong loạn lưu dâng trào. Vô số mắt trần có thể thấy gợn sóng, bỗng dưng thoáng hiện, Đường Hiểu Đằng ngón tay, trắng nõn như ngà voi, không nhiễm hạt bụi, tản mát ra thánh khiết quang mang. Thon dài tinh xảo, giống như tác phẩm nghệ thuật, tu bổ chỉnh tề móng tay, sạch sẽ trong suốt, cùng không có chói gà chi lực thư sinh chi thủ không có gì khác biệt. Ra ra, ngài cảm thấy ta đại ca cùng Đường Hiểu Đằng có đánh nhau hay không? Triệu Phi Dương nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua màn hình. Hầu kết nhấp nhô, không ngừng nuốt ngụm nước, vội vã cuống cuồng hỏi. Triệu Thiết Tranh có nhiều thâm ý cười một tiếng, đưa tay đánh gãy Triệu Phi Dương câu chuyện. Ngay tại hơn 30 công tử danh viện nhóm tràn đầy chờ mong trong ánh mắt, Đường Hiểu Đằng nắm chặt cán dù cánh tay trầm xuống, xoạt xoạt một tiếng bạo hưởng, toàn bộ đá cẩm thạch trải thành mặt đất trong nháy mắt run rẩy một chút. sắc bén như mũi đao dù nhọn, thì thẳng tắp cắm sao trên mặt đất. Đường Hiểu đằng hai tay ôm quyền, chậm rãi ngẩng đầu, thân thể hơi hơi hướng về phía trước cong lên, cung cung kính kính ngước nhìn trước mắt Diệp Thiên, nói ra một phen, làm cho tất cả mọi người tại chỗ sửng sốt, giống là đồng thời nuốt vào 17-18 con ruồi giống như muỗi kêu. Xấu hổ phiền muộn, hận không thể đập đầu chết tại hiện trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.